nhị lưu hồng mông linh bảo quang mang chớp động, hiển nhiên đã vận chuyển đến mức tận cùng, huống thiên minh trực tiếp biến thân lần hai, một quyền công kích năng lượng côn khí của Tôn Ngộ Không. Oanh một tiếng nổ, côn ảnh khổng lồ đã tiếp xúc thân thể La Băng cùng huống thiên minh, hai người đều vận khởi linh khí toàn thân để ngăn cản, một hồi lâu côn ảnh qua đi, La Băng cùng huống thiên minh có một tia cảm giác bị thoát lực, nếu tiếp tục một lần như vậy nữa bọn họ tuyệt đối không xông tới đón đỡ. Cách chương.